Tham gia show giải trí, gia đình tôi bạo đỏ. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Thẩm Minh Dữ lướt điện thoại lướt đến buồn ngủ, muốn đi ngủ trưa một giấc, người đại diện của cô Vu Chân đột nhiên gọi đến Minh Dữ. Đạo diễn bên chương trình, mẹ là siêu nhân, vừa liên lạc với chị. Phùng Đạo nói chương trình 2 ngày nữa sẽ ghi hình, ngày mai phải đem danh sách dàn khách mời tham gia xác định. Cho nên bên này chúng ta chậm nhất tối nay nhất định phải cho hắn câu trả lời. Chị Vu, em vừa về nước không lâu, Phùng Đạo từ đâu biết được chuyện của em, còn nhanh như vậy mời em tham gia show thực tế. Phùng Đạo chính là tổng đạo diễn chương trình, mẹ là siêu nhân, Phùng Kính Tắc. Phùng Kính Tắc là đạo diễn kim bài của Đài Quất Tử, đã làm ra khá nhiều show hot. Mà chương trình, mẹ là siêu nhân, này đến bây giờ đã là mùa thứ ba, mẹ là siêu nhân. Mùa 1 vừa phát sóng đã lập tức nổi tiếng, đến lượt mùa 2 đã trở thành show át chủ bài của Đài Quất Tử. Khách mời muốn tham gia chương trình này nhiều không kể xiết. Theo lý mà nói làm sao cũng không đến lượt Thẩm Minh Dữ cô. Cũng không phải Thẩm Minh Dữ khiêm tốn mà là bởi vì năm đó cô 20 tuổi đã rời khỏi giới giải trí. Tới giờ dòng dã 5 năm cái tên Thẩm Minh Dữ này bây giờ ở trong giới cha cũng không ra. Cho nên đạo diễn Phùng Kính Tắc sẽ thật sự tìm tới cửa. Khiến Thẩm Minh Dữ có chút khó hiểu. Sự tình bánh từ trên trời rớt xuống vẫn là cẩn thận một chút cho an toàn. Có lẽ là giữa bạn bè biết được, mấy ngày nay chị vẫn đang liên lạc đạo diễn quen biết trước đây, xem có thể hay không đem em nhét vào đoàn phim. Cái giới này nói lớn không lớn, Phùng Đạo từ những đạo diễn khác nghe được chuyện em muốn tái xuất cũng rất bình thường. Minh Dữ, chương trình Mẹ là siêu nhân thực sự rất nóng, chị cảm thấy em vẫn nên đồng ý, Vu Chân khuyên nhủ. Em đã rút lui 5 năm, muốn tái xuất quay phim không phải là chuyện đơn giản như vậy. Mẹ là siêu nhân, có lẽ chính là cơ hội của em. Sau khi lên chương trình một lần nữa làm lại từ đầu có được lưu lượng, có nhân khí, chị dám cam đoan đến lúc đó người tìm em quay phim đoán chừng có thể xếp hàng tới cửa Hoành đi 3 mét. Chị Vu, em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thật kỹ, tối hôm nay cho chị câu trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Minh Dữ đi đến phòng con gái. Thấy Niệm Niệm đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, cô hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, vén chăn lên đi vào nằm cùng bé. Thẩm Minh Dữ nằm mơ một giấc mơ, vốn dĩ cuộc sống của cô là trong một quyển tiểu thuyết sảng văn giới giải trí tên là Tinh Đồ, trong sách nữ chính là người trên hot search tối nay Cố Ngải Phỉ. Cố Ngải Phỉ trong truyện có hào quang nữ chính, cô ta 20 tuổi xuất đạo. Không đến 5 năm từ một diễn viên thế thân không có danh tiếng gì trở thành lưu lượng tiểu hoa tuyến một đang hot. Mà cuộc đời cô ta khủng hoảng lớn nhất chính là chuyện cùng đỉnh lưu đang hot Chu Cảnh Hành ẩn hôn sinh con lộ ra ánh sáng. Gặp phải nhóm fan mạnh mẽ tẩy chay. Vì để giải quyết khủng hoảng, Cố Ngải Phỉ mang theo cặp sinh đôi trai gái của cô ta tham gia show Mẹ là siêu nhân của mẹ con này. Trong chương trình, Cố Ngải Phỉ ôn nhu hiền lành đối với bọn nhỏ, hết sức che chở và yêu thích là bà mẹ tốt. Con trai và con gái 3 tuổi rưỡi của cô ta cùng Chu Cảnh Hành bên trong chương trình đáng yêu khiến người xem vô cùng yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chương trình phát sóng, Cố Ngải Phỉ ở trong giới tài nguyên trực tiếp bay cao. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhận được giải thưởng Kim Đình nặng ký nhất dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trở thành ảnh hậu, công thành danh toại, Cố Ngải Phỉ sự nghiệp và tình yêu đều bội thu. Cốt truyện kết thúc hoàn mỹ. Mà Thẩm Minh Dữ đâu? Thẩm Minh Dữ chính là nữ phụ đen đủi trong sách trái ngược với nữ chính. Năm đó 20 tuổi, Thẩm Minh Dữ vẫn là nữ diễn viên có chút danh tiếng. Khi đó cô diễn một bộ phim truyền hình đề tài tiên hiệp đóng vai nữ chính, mà Cố Ngải Phỉ đúng lúc là diễn viên thế thân của Thẩm Minh Dữ. Khi đó một bộ phim Thẩm Minh Dữ quay vừa khéo được chiếu, biểu hiện cô trong phim bình thường, vẫn là kỹ thuật diễn chỉ cần là một bình hoa xinh đẹp. Nhưng khi đó bộ phim bị vui dập, nhà đầu tư tổn thất cực lớn, vốn dĩ nam chính gánh phòng vé vì để chuyển di ánh mắt mọi người điên cuồng mua bản thảo hắc Thẩm Minh Dữ, gây ra một màn vùi dập. Lý do khiến bộ phim đình đám là vì Thẩm Minh Dữ là nữ chính diễn xuất quá tệ. Thẩm Minh Dữ lúc ấy bị vùi lấp trong tai tiếng, vốn cô không có kỹ năng diễn xuất vào thời điểm đó, biểu hiện trong đoàn làm phim của cô lúc đó thậm chí còn tệ hơn. Một cảnh cơ bản phải quay 10 hoặc 20 lần mới có thể thông qua. Thẩm Minh Dữ không còn lựa chọn nào, chỉ có thể tiếc nuối rút lui. Mà lúc đó thế thân của cô trong đoàn phim Cố Ngải Phỉ thành công tiếp nhận vị trí của cô trở thành nữ chính. Sau đó bộ phim được phát sóng, đạt được thành tích rất tốt. Cố Ngải Phi dựa vào nhân vật này tiến vào trong lòng công chúng. Từ đó trong giới giống như bật hack diễn một phim liền bạo một phim. Nhân khí một năm so với một năm càng tăng. Cuối cùng trở thành tuyến một đang hot trong giới. Mà Cố Ngải Phi gặp vận may mấy năm qua, Thẩm Minh Dữ rời khỏi giới giải trí hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Mãi đến sau, Mẹ Là Siêu Nhân, hai người mới lại lần nữa gặp lại. Cách chương.